Chương 3 Lạc vào hoang mạc. Khi còn nhỏ, nàng đã từng nghe Tô Phổ nói tới, trong đại sa mạc này có quỷ. Đã vào trong sa mạc này thì chưa có một ai sống sót trở về. Không, dù có biến thành quỷ cũng không ra được. Ai đã vào trong đại sa mạc rồi sẽ đi thành một vòng tròn lớn, cứ đi mãi không ngừng, đến khi đột nhiên phát hiện trên sa mạc có dấu chân. Người ta sẽ vui mừng đến phát cuồng vì tưởng mình đã tìm được đường ra, nên cứ lần theo dấu chân đó mà đi. Nhưng chạy một lúc rồi mới phát giác dấu chân đó do chính mình để lại. Dù có đi tới đi lui thì người ta cũng chỉ lẩn quẩn trong cái vòng đó. Thành ra, những ai chết trong đại sa mạc, dù có biến thành quỷ, cũng không được nghỉ ngơi. Y không lên được thiên đường, mà thủy chung sẽ cứ luẩn quẩn mãi trong vòng tròn này. Nghìn năm vạn năm, cứ vĩnh viễn chạy loanh quanh trong vòng tròn đó suốt ngày đêm. Lý Văn Tú cũng đã hỏi Kế Lão, đại sa mạc có thực sự ghê gớm đến thế chăng? Có thật là đi vào rồi sẽ không bao giờ có thể ra được. Kế Lão nghe nàng hỏi thế, đột nhiên bắp thịt trên mặt giật giật liên hồi, lộ vẻ sợ hãi lạ thường, mắt lấm lét nhìn ra cửa sổ, tưởng như nhìn thấy quỷ hiện ra trước mặt. Lý Văn Tú trước nay chưa từng thấy lão sợ hãi đến thế, không dám hỏi thêm, trong bụng chắc mẩm chuyện đó không phải giả. Không chừng Kế Gia Gia đã gặp quỷ rồi. Nàng cưỡi con ngựa trắng chạy như bay, trước mặt chỉ thấy cát vàng mênh mông, sa mạc như kéo dài đến vô cùng vô tận. Nàng nghĩ đến những con quỷ lang thang nơi đây, lòng lại càng thêm sợ. Thế nhưng phía sau cường đạo đang đuổi tới, nghĩ đến song thân, nghĩ đến má má và ca ca của Tô Phổ, biết rằng nếu như bọn giặc cướp bắt được thì chỉ còn nước chết mà thôi, thậm chí còn thê thảm hơn cả cái chết. Thế nhưng đi vào đại sa mạc rồi, thành quỷ cũng chẳng được yên. Nàng toan gò cương ngựa không chạy nữa. Nhưng quay đầu lại thì những chiếc lều của người Cáp Tất Khắc và màu xanh của Thảo Nguyên không còn thấy nữa. Hai tên cường đạo đã bị bỏ phía sau, nhưng còn năm tên kia vẫn đang còn hò hét, đuổi riết theo. Lý Văn Tú nghe tiếng bọn kia hò hét, giọng thì ồm ồm nhưng chứa đầy nỗi vui sướng và phấn khích, sung sướng kêu lên. Đúng là con ngựa trắng rồi, không sai vào đâu được, bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Mối thù chôn kín trong lòng bao nhiêu năm nay, bây giờ đột nhiên bừng lên, Lý Văn Tú nghĩ thầm. Gia Gia và má má bị bọn chúng giết chết, ta dẫn chúng đi vào đại sa mạc để tất cả cùng đồng quy ư tận. Một mạng ta đổi năm mạng giặc cướp, còn như sống ở trên đời thì có gì lạc thú nữa. Mắt nàng rưng rưng, trong bụng không còn chần chừ gì nữa, dục ngựa lao vút về hướng Tây. Bọn người đó chính là thuộc hạ trong tiêu cục của Hoắc Nguyên Long và Trần Đạt Hải, đã đuổi theo vợ chồng Bạch Mã Lý Tam đến đất Hồi Cương. Tuy đã giết được hai người rồi, nhưng vẫn không biết được đứa bé lưu lạc nơi đâu. Bọn chúng cũng biết chắc Lý Tam có bức địa đồ cao xương mê cung, nhưng tìm không thấy trên người hai vợ chồng thì nhất định phải ở trong tay đứa nhỏ. Cao xương mê cung có chứa không biết bao nhiêu châu báu, nên không có tên nào trong bọn Tấn Uy Tiêu Cục chịu bỏ cuộc. Chúng đi lang thang khắp nơi để tìm cho ra đứa bé gái đó ở nơi nào. Thấm thoát thế mà đã 10 năm, bọn chúng chẳng làm ăn gì, chỉ nhờ vào võ nghệ săn bò, cừu, ngựa, lạc đà của dân chúng trong vùng mà sống. Chúng chỉ cần rút dao, giết người, đốt nhà, cướp của gian dâm. Trong 10 năm đó, cả bọn không ngừng tìm kiếm đứa trẻ, nhưng thảo nguyên rộng hàng ngàn dặm biết tìm nơi đâu. Chỉ e đứa bé đó đã chết rồi, xương cốt cũng đã mục nát. Nhưng ở nơi thảo nguyên này, làm ăn cướp tự do tự tại so với nghề bảo tiêu nơi Trung Nguyên thật sung sướng hơn nhiều, cho nên ai về làm gì. Thỉnh thoảng chúng cũng nói chuyện về bảo tàng trong Cao Xương Mê Cung, về đứa con gái của Bạch Mã Lý Tam. Con bé đó nếu không chết thì cũng đã lớn nhận không ra nữa, chỉ có con ngựa trắng là không thay đổi thôi. Giống ngựa to cao, toàn thân trắng như tuyết ấy không phải dễ có, từ xa mấy nhìn cũng thấy ngay. Thế nhưng nếu con ngựa cũng đã chết rồi thì sao? Tuổi thọ của loài ngựa so với con người ngắn hơn nhiều. Mỗi một ngày qua đi, chẳng ai còn chút hy vọng gì nữa. Nào ngờ, thật bất ngờ lại thấy một con ngựa trắng. Không sai, chính là con ngựa trắng đó. Con ngựa lúc này tuổi cũng đã cao, cước lực không bằng khi còn trẻ, nhưng so với ngựa thường cũng vẫn còn nhanh hơn nhiều. Đến khi trời tờ mờ sáng, đã bỏ bọn năm tên cướp kia không còn thấy hình bóng đâu, tiếng chân đuổi theo cũng không còn nghe nữa. Thế nhưng Lý Văn Tú biết rằng dấu chân ngựa để lại trên sa mạc, năm tên giặc tuy nhất thời không đuổi kịp, nhưng cứ theo vết chân sẽ tới, nên nàng vẫn không dám ngừng lại giây nào. Lại chạy thêm hơn 10 dặm nữa thì trời đã sáng hẳn. Qua mấy cái đồi cát, đột nhiên nơi tây bắc thấy một triền núi. Trên núi cây cối xanh rì, nơi giữa sa mạc nhìn thấy thật chẳng khác nào cảnh tiên ngoài trần thế. Những đồi cát nhấp nhô trong sa mạc đã che khuất triền núi kia, thành thử ở xa không nhìn thấy được. Lý Văn Tú trong lòng bàng hoàng, không lẽ đây là quỷ sơn chăng? Sao giữa sa mạc lại nhiều núi thế? Trước nay chưa nghe ai nói bao giờ. Nàng nghĩ lại, tự nhủ. Dù có quỷ sơn thì càng tốt, ta sẽ dẫn dụ mấy tên ác tặc đó vào đây. Gió chân Bạch Mã nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc đã đến trước ngọn núi, rồi chạy thẳng vào sơn cốc. Ngay giữa hai quả núi là một dòng suối. Con ngựa trắng hí lên một tiếng vui mừng, chạy ngay đến bên bờ nước. Lý Văn Tú nhảy xuống ngựa, dốc nước rửa sạch đất cát bám trên mặt, uống thêm mấy ngụm, thấy nước suối có vị hơi ngọt ngọt, thật là mát mẻ ruột gan. Đột nhiên, nàng bị một vật gì cứng đè vào sau gáy, rồi nghe một giọng khàn khàn hỏi. Người là ai? Đến đây làm gì hả? Lý Văn Tú giật mình kinh hãi, định xoay người lại thì người kia lại nói tiếp. Cây gậy của ta để ngay vào ót nhà ngươi, chỉ cần giận kình, ngươi sẽ bị trọng thương mà chết đó. Lý Văn Tú cảm thấy vật cứng kia hơi nhấn xuống gáy mình, quả nhiên đầu óc choáng váng nên không dám cử động, nghĩ thầm. Người này nói năng cũng được, chắc không phải là quỷ quái. Y lại còn hỏi ta đến đây làm gì, ắt là người dân xứ này, chứ không phải giặc cướp. Lại có tiếng nói. Ta hỏi ngươi, sao không trả lời hả? Lý Văn Tú đáp, có bọn ngươi xấu xa đuổi theo giảng bối, nên giảng bối chạy đến đây. Người kia nói, bọn ngươi xấu xa nào? Lý Văn Tú đáp, đó là bọn cướp, đông lắm. Người kia nói, bọn cướp nào, tên chúng là gì? Lý Văn Tú đáp, giảng bối cũng không biết nữa. Bọn họ trước kia làm nghề bảo tiêu, đến đất Hồi Cương thành ăn cướp. Người kia hỏi, thế tên ngươi là gì? Phụ thân ngươi là ai? Sư phụ là người nào? Lý Văn Tú đáp, giảng bối tên Lý Văn Tú, gia gia giảng bối tên Bạch Mã Lý Tam, mẹ là Kim Ngân Tiểu Kiếm Tam Nương Tử, giảng bối không có sư phụ. À... thì ra là Kim Ngân Tiểu Kiếm Tam Nương Tử và Bạch Mã Lý Tam. Vậy chớ già già má má người đâu hả? Dạ, đều bị bọn giặc cướp đó giết cả rồi, bọn họ còn muốn giết cả giảng bối nữa. Ôi cha, thật là tội nghiệp, thôi, đứng dậy đi. Lý Văn Tú đứng lên, người kia bảo, quay lại đây. Nàng từ từ quay lại, cái gậy đầu bịch sắt của người kia vừa rút ra khỏi ót đã đâm luôn vào cổ họng. Tuy nhiên đầu trượng không sử kình, chỉ điểm hờ tới. Liếp Văn Tú nhìn lão, trong lòng thật lạ lùng, nghe giọng khàn khàn và lạnh lùng khô khốc, nàng nghĩ chắc hẳn lão diện mạo hung ác lắm. Nào ngờ trước mặt chỉ là một ông lão gầy yếu, hình dung khô héo, vẻ mặt buồn khổ, mặc quần áo theo lối người Hán đều đã rách bươm. Thế nhưng tóc lão lại quăng, trông không giống người Hán chút nào. Liếp Văn Tú nói, lão bá bá tên là gì? Địa phương này là ở đâu vậy? Lão già thấy Liếp Văn Tú mặt mày xinh xắn, quả thực ngoài dự liệu, hơi sửng sốt một chút rồi lạnh lùng đáp. Ta không có tên, mà cũng chẳng biết đây là đâu nữa. Vừa lúc đó, từ xa có tiếng chân ngựa vọng tới, Liếp Văn Tú kinh hãi kêu lên. Bọn ăn cướp đến rồi, lão bá mau trốn đi thôi. Việc gì phải trốn hả? Bọn cường đạo này hung ác lắm, chúng sẽ giết lão bá bá đó. Người với ta không quen không biết, thì việc gì phải quan tâm đến chuyện sống chết của ta hả? Khi đó tiếng chân ngựa lại càng gần hơn, Lý Văn Tú không lý đến cây trượng đang điểm ngay cổ họng mình, thò tay ra nắm lấy tay ông lão nói. Lão bá bá, chúng ta cùng cưỡi con ngựa này chạy trốn kẻo không kịp mất. Người kia hất tay ra, nhưng không ngờ lão yếu quá, không còn sức, nên không sao giật thoát khỏi tay của Liếp Văn Tú. Liếp Văn Tú lạ lùng hỏi. Lão bá bá bệnh ư, để giảng bối đỡ lão bá lên ngựa nha. Nói xong, nàng hai tay đỡ ngang lưng, đẩy ông già lên lưng ngựa. Ông lão gầy gò nhỏ thó, tuy là đàn ông, nhưng nhẹ hơn đứa con gái da thịt rắn chắc như Lý Văn Tú. Ngồi trên ngựa mà cứ lảo đảo lắc lư, tưởng chừng như muốn ngã. Lý Văn Tú cũng nhảy lên ngựa, ngồi ở sau lưng lão, thúc ngựa chạy vào trong rặng núi. Hai người còn đang chần chừ thì nghe có tiếng năm con ngựa đã tiến vào sơn cốc, lại nghe văng vẳng tiếng hô hoán của năm tên cướp. Lão kia bỗng quay lại quát lớn. Người với chúng cùng một bọn phải không? Các người sắp đặt ngụy kế, định lừa ta sập bẫy chăng? Lý Văn Tú thấy khuôn mặt bệnh hoạn của lão đột nhiên trở thành hung dữ, đáng sợ, mắt lộ hung quang, không khỏi sợ hãi nói. Không đâu, không đâu, giảng bối chưa hề gặp lão bá bao giờ, thì lừa lão bá làm gì? Người định đánh lừa ta dẫn ngươi đến Cao Xương Mê Cung chứ gì? Lão chưa nói dứt câu, đột nhiên im bặt. Bốn chữ Cao Xương Mê Cung, hồi nhỏ khi được gia gia má má dẫn chạy đến Hồi Cương, đã từng nghe hai người bàn đến mấy lần, nhưng khi đó không biết gì, cũng chẳng để ý đến. Bây giờ đã 10 năm, tự nhiên lại nghe ông lão này đề cập đến, nàng nhất thời không nghĩ ra là đã từng nghe qua từ hồi nào, nên thản nhiên hỏi lại. Cao Xương Mê Cung hả? Cái đó là cái gì vậy? Ông lão thấy nàng thần sắc chân thành, không có vẻ gì dối trá, thanh âm liền trở lại ôn hòa nói. Người thực tình không biết Cao Xương Mê Cung hả? Dạ, không biết. Phải rồi. Phải rồi cái gì? Khi giảng bối còn nhỏ đi theo gia gia má má chạy đến Hồi Cương, từng nghe ông bà có nói đến Cao Xương Mê Cung, chỗ đó vui lắm phải không? Gia gia má má ngươi có còn nói thêm gì nữa không? Không giấu được ta đâu. Chỉ mong giảng bối nhớ thêm được một lời nào của gia gia má má nói thì thật hay biết mấy. Chỉ tiếc là giảng bối không còn được nghe giọng nói của hai người nữa. Lão bá bá, giảng bối vẫn thường ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ mong hai người được sống lại một lần để giảng bối được nhìn thấy một lần nữa thôi. Ôi, chỉ mong gia gia má má giảng bối sống lại, dù có ngày ngày đánh mắng, giảng bối cũng vẫn còn sung sướng biết bao nhiêu. Dĩ nhiên, hai người vĩnh viễn chẳng bao giờ còn có thể đánh mắng giảng bối được nữa. Đột nhiên bên tai nàng như văng vẳng vang lên tiếng roi của Tô Lỗ Khắc đánh Tô Phổ, cùng tiếng chửi rủa giận dữ của lão. Ông già đổi vẻ mặt nhu hòa, ôi lên một tiếng bất ngờ lớn tiếng hỏi. Người có chồng chưa? Lý Văn Tú đỏ mặt lắc đầu, ông lão nói tiếp. Thế lâu nay người ở với ai? Dạ, ở với kế gia gia. Kế gia gia hả? Y bao nhiêu tuổi rồi, tướng mạo ra sao? Lý Văn Tú nói với con ngựa trắng. Ngựa yêu quý ơi, cường đạo đang đuổi theo, chạy mau, chạy mau. Nàng nghĩ thầm, việc đang khẩn cấp thế này, ông già sao còn hỏi toàn những chuyện đâu đâu, chẳng liên quan gì cả. Thế nhưng thấy dáng điệu ông ra chiều ngờ vực, nàng bèn nói. Kế gia gia phải đến 80 tuổi rồi, tóc bạc trắng cả, mặt mũi nhăn nheo, đối với vãn bối tốt lắm. Thế người ở Hồi Cương biết được những người Hán nào, trong nhà kế gia gia còn những ai? Trong nhà kế gia gia chẳng còn ai khác, đến người các tất khắc vãn bối còn chẳng quen ai, nói gì đến người Hán. Hai câu sau cùng, nàng dì phẫn uất mà nói, nàng nghĩ đến Tô Phổ và A Mạn, tuy có biết họ, nhưng cũng như không. Con ngựa chở hai người trên lưng, chạy không thể nhanh được. Năm tên cường đạo đuổi theo sau mỗi lúc một gần, nghe có tiếng dèo dèo, ba mũi tên bắn sượt ngang qua người. Bọn ăn cướp kia muốn bắt sống nàng, thành thử không muốn bắn chết, mà chỉ bắn dọa để nàng ngừng lại mà thôi. Lý Văn Tú nghĩ thầm, ta nhất định cùng năm tên ác tặc này chết chung một lượt, thôi để lão ba bá này chạy thoát một mình vậy. Nghĩ vậy, nàng nhảy xuống ngựa vỗ vào mông con vật một cái kêu lên, bạch mã, mang lão bá chạy cho mau. Ông lão ngạc nhiên, không ngờ nàng bụng dạ nhân đức đến thế, nhưng chẳng lẽ ông chạy tìm đường sống một mình nên hơi do dự, hạ giọng nói. Hãy cầm lấy cây kìm trong tay ta, cẩn thận, đừng để đâm vào mình đó. Lý Văn Tú cúi xuống xem, thấy giữa hai ngón tay ông có kẹp một cây kim nhỏ, liền đưa tay cầm lấy nhưng chưa rõ ý ông lão ra sao. Ông lão nói, đầu kim này có tẩm thuốc cực độc, nếu cường đạo bắt được người, chỉ cần đâm nhẹ vào người chúng nó, bọn cướp sẽ chết ngay. Lý Văn Tú cả kinh, bây giờ mới nghĩ đến ông lão đã cầm sẵn cái kim, lúc trước không để ý, xem ra nếu mình trả lời không vừa ý lão, thì lão sẽ dùng kim đâm vào mình. Ông lão lúc ấy mới giục ngựa chạy thẳng. Năm tên ăn cướp chạy đến gần, dây lấy Lý Văn Tú vào giữa. Năm tên đó thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, không ai còn nghĩ đến việc đuổi theo ông già nữa. Cả năm tên liền nhảy xuống ngựa, mặt gã nào cũng nở nụ cười hung ác. Lý Văn Tú tim đập thình thình, nghĩ thầm, tuy ông già nói là độc châm có thể đâm chết người, nhưng cây kim nhỏ bé làm sao chống nổi với năm gã đại hán khỏe mạnh, hung ác, đáng sợ thế này. Nếu có giết được một tên thì cũng còn lại bốn tên, thà rằng dùng kim đâm mình chết để khỏi bị bọn này lăng nhục. Chỉ nghe một tên nói, cô em này kháu khỉnh quá. Lập tức hai tên xông tới bên nàng, gã bên trái liền phóng quyền đánh binh một cái, đánh gã kia ngã lăn ra, gằn giọng. Người dám tranh với ta ư? Gã nói xong liền ôm ngang hông Lý Văn Tú. Lý Văn Tú trong cơn hoảng hốt, dùng kim chích vào tay phải y một cái kêu lên. Ác cương đạo, mau bỏ ta ra. Gã kia sững người ra nhìn nàng, rồi đột nhiên cứng đơ, không còn động đậy gì nữa. Gã hồi nãy ngã dưới đất nhõm dậy, giang hai tay ôm lấy bắp chân Lý Văn Tú, giật mạnh một cái kéo nàng ngã xuống. Lý Văn Tú giơ tay trái ra đẩy gã ra, tay phải đưa mũi kim đâm ngay vào ngực gã. Tên kia đang cười ha hả, đột nhiên im bặt, há hốc mồm ra, thân hình cứng đờ, không còn cử động. Lý Văn Tú lồm cồm bò dậy, nhảy lên lưng một con ngựa, giục ngựa chạy vào trong núi. Ba tên còn lại thấy hai gã kia bỗng dưng cứng đờ, y như bị trúng tà, đều nghĩ đã bị Lý Văn Tú điểm huyệt. Nghĩ thầm cô gái này võ công thật cao siêu, nên không dám đuổi theo. Ba tên này không biết phép điểm huyệt, giải huyệt, chỉ còn nước đem hai tên đồng bọn về cho thủ lãnh. Nào hay, khi sờ vào người hai tên này, thấy lạnh dần, đưa tay lên mũi mới hay đã ngừng thở từ lúc nào rồi. Ba gã cả kinh, một lúc lâu không nói nên lời. Một gã họ Tống hiểu biết đôi chút, lột áo hai gã đó ra xem, thấy một gã tay có vết đen bằng đồng tiền, giữa vết bầm có một đốt kim châm nhỏ, còn gã kia thì trên ngực có vết bầm đen. Bọn này liền hiểu ra, con nhãi đó dùng kim đâm người, trên kim có tẩm chất độc đó. Một gã họ Toàn nói, vậy thì không sợ, mình đứng xa xa bắn tên, không cho nó đến gần là được. Một tên ăn cướp họ Vân thì nói, đã biết được quỷ kế của nó rồi, thì còn sợ cái quái gì nữa. Tùy nói thế, nhưng rốt cuộc ba tên vẫn không dám đuổi theo, một mặt bàn tính, một mặt thu hết can đảm đuổi vào sơn cốc. Lý Văn Tú đâm kim hai lần thành công, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng biết bọn chúng ba đứa thế nào cũng tìm ra nguyên cớ, ắt sẽ cố đề phòng, không để nàng dùng kim đâm nữa. Nàng đang giục ngựa chạy cho nhanh, bỗng nghe mé bên trái có tiếng người nói. Vào đây đi! Chính là tiếng của ông lão, Lý Văn Tú vội vàng xuống ngựa, thấy tiếng nói từ một cái hang truyền ra, lập tức chạy tới. Ông lão đứng ngay cửa động hỏi. Thế nào rồi? Dạ, dạ, giảng bối, đâm được hai tên cướp, xong rồi chạy được tới đây đó. Tốt lắm, thôi, ta đi vào đây đi, mau lên. Vào trong động, thấy cái hang đó thật sâu, Lý Văn Tú đi theo ông lão. Cái hang càng lúc càng nhỏ lại, đi được vài chục trượng, sơn động bỗng dưng mở ra, có thể chứa được đến 100-200 người. Ông lão nói, chúng ta giữ ngay chỗ đường hẹp đi vào, ba tên giặc đó chẳng vào nổi đâu. Cái đó gọi là nhất phu đương quan dạng phu mạc khai đó. Thế nhưng chúng ta cũng chẳng ra được, cái hang này có thông đi đâu không? Thông đạo thì có, nhưng không đến bên ngoài núi được. Lý Văn Tú nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn còn kinh hãi, hỏi thêm. Bá bá! Mới rồi vãn bối đâm hai tên giặc cướp, đột nhiên chúng cứng đờ bất động, không lẽ chết thật sao? Thì bị trúng độc châm của ta, ai mà còn sống nổi chứ? Lý Văn Tú đưa tay ra, trả lại chiếc kim cho lão. Lão Toàn cầm lấy nhưng lại rụt ngay về, nói, bỏ xuống đất đi. Lý Văn Tú y lời, lão nói, ngươi lùi lại ba bước đi. Lý Văn Tú làm lạ, liền lùi ba bước, lúc ấy lão mới cúi xuống lấy chiếc kim độc lên, bỏ vào một cái ống. Lý Văn Tú bây giờ đã rõ, thì ra lão nghi ngại, sợ mình bất ngờ dùng kim hại lão. Lão lại nói, ta với ngươi vốn không quen biết, hà cớ gì ngươi lại nhường ngựa cho ta chạy trốn một mình hả? Giảng bối cũng không biết nữa, giảng bối thấy lão bá bệnh tật, sợ bọn giặc giết hại lão bá. Ông lão bỗng lão đảo, gằn giọng. Làm sao người biết, trên người ta có. Nói tới đây, đột nhiên các bắp thịt trên mặt co giật liên hồi, lộ vẻ cực kỳ đau đớn. Trên trán nhỏ xuống liên tiếp những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Một lát sau lão kêu lên một tiếng, rồi lăn lộn dưới đất, miệng rên rỉ ầm cả lên. Lý Văn Tú sợ đến chân tay bủng rủng, thấy ông lão nằm lăn lộn, chân tay co quắp, liền nhỏ nhẹ hỏi. Trên lưng ông đau lắm, phải không? Nói xong, nàng giơ tay đấm nhẹ nhẹ lên lưng lão, lại nắn bóp các khuỷu tay, khuỷu chân. Cơn đau giảm dần, lão gật đầu cảm ơn. Khoảng chừng tàn một nén hương, lúc ấy mới hết, liền đứng lên hỏi. Người có biết ta là ai không? Dạ, không biết. Ta là người Hán, họ Hoa, tên Huy, người đất Giang Nam. Trên giang hồ gọi tên Nhất Chỉ Chấn Giang Nam chính là ta đó. Ồ, thì ra là Hoa Lão Bá Bá. Người chưa hề nghe đến danh ta ư? Trong giọng lão ra chiều hơi thất vọng, nghĩ thầm, cái tên Nhất Chỉ Chấn Giang Nam Hoa Huy của mình năm xưa vang dậy khắp vùng Giang Nam, Giang Bắc. Trong võ lâm ai mà không biết, nhưng xem thần sắc Lý Văn Tú dường như không có gì kinh ngạc. Lý Văn Tú nói, gia gia má má giảng bối hẳn đã từng nghe tên của lão bá bá, còn giảng bối khi đến Hồi Cương mới có 8 tuổi thì nào có biết gì. Hoa Huy dịu mặt xuống nói, chắc là như thế đó, người... Chưa dứt câu, bỗng nghe ngoài cửa động tại sơn đạo có tiếng người nói, chắc nó trốn ở đây, cẩn thận coi chừng độc châm của nó. Nói xong có tiếng chân đi, một bước lại ngừng một bước, dè dặt tiến vào. Hoa Huy vội lấy độc châm ra cắm vào đầu trượng, giao lại cho cô gái, chỉ vào phía cửa hang dặn nhỏ. Đợi nó vào đâm ngay lưng, Vạn Nhất đừng có nóng nảy mà đâm trước ngực ngang. Lý Văn Tú nghĩ thầm, đường vào hang nhỏ như thế, đợi y vào đâm ngay ngực chẳng dễ hơn nhiều hay sao? Hoa Huy thấy nàng có vẻ ngờ vực bèn nói, sinh tử tồn vong là ở lúc này, người không nghe lời ta ư? Tiếng tuy nhỏ nhưng ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Ngay lúc đó, từ phía cửa hang, một thanh trường đao sáng loáng đưa vào, múa lên dùng dục, bảo vệ trước mặt để đề phòng địch nhân đánh lén. Rồi có một bóng đen từ từ len vào, chính là tên cướp họ Dân. Lý Văn Tú nhớ lời dặn của Hoa Huy, nép vào một bên không dám động đậy. Hoa Huy lạnh lùng nói, ngươi xem trong tay ta có cái gì đây? Lão giả vờ giơ ra, gã họp dân vội vàng né tránh, dùng đao ra trước người để đỡ, chăm chú nhìn, sợ ông lão ném ám khí. Hoa Huy quát lên, đâm đi! Lý Văn Tú giơ gậy lên, đầu gậy điểm ngay vào lưng gã, độc châm đã thấm vào da thịt. Gã họp dân chỉ thấy lưng đau nhói một cái như bị ong đốt, kêu lên một tiếng đã ngã ra chết. Gã họ Toàn lẻo đẻo theo sau, thấy y trúng kim chết rồi, tưởng là Hoa Huy đã ném ám khí, sợ bở cả vía, không kịp quay lại chạy trốn, vừa lùi vừa giơ cả hai tay ra đỡ. Hoa Huy thở dài, nếu như võ công của ta không mất, thì năm tên giặc cỏ nhãi nhép này có đáng gì đâu. Lý Văn Tú nghĩ đến ngoại hiệu lão là Nhất Chỉ Chấn Giang Nam, hẳn là võ công cực kỳ cao thâm, thế mà thấy năm tên giặc cỏ mà không làm được gì cả, nói. Hoa bá bá, vì ông bị bệnh nên không thi triển võ công được có phải không? Không phải đâu, không phải đâu. Ta có lời trọng thệ, nếu không phải lúc sinh tử quan đầu thì không được thi triển võ công một cách bừa bãi. Ồ, thì ra là vậy. Lý Văn Tú thấy lão nói có vẻ không thành thực, vừa mới bảo võ công bị mất, bây giờ lại ấm ớ tìm cách che đậy. Nhưng lão đã không muốn nói, nên nàng cũng chẳng hỏi thêm làm gì. Hoa Huy cũng thấy mình ăn nói có vẻ sơ hở, bèn lãng qua chuyện khác, nói. Ta bảo người đâm vào sau lưng, ngươi có hiểu lý do tại sao không? Y tấn công vào trong hang, chỉ chăm chăm phòng bị kẻ địch ở đằng trước. Ngươi không biết võ công, tập kích phía trước mặt không thể đắc thủ được. Ta dụ cho y tập trung đề phòng ta, để ngươi đâm ở phía sau, chỉ một cái là trúng ngay, hiểu chưa? Dạ, kế của bá bá hay thiệt đó. Nên biết, Hoa Huy vốn lịch duyệt giang hồ rất nhiều, đối phó với mấy tên giặc cỏ thật chẳng có gì là khó. Hoa Huy lấy trong bọc ra một miếng dưa đã phơi khô, đưa cho Lý Văn Tú nói. Thôi, ăn trước đã, hai tên giặc kia chưa dám tiến vào đâu, nhưng mình cũng không ra được. Để ta nghĩ kế nào giết luôn cả hai tên, chứ nếu chỉ giết được một đứa, gã kia thế nào cũng chạy đi báo tin, cả bọn chúng kéo tới thì chỉ còn nước chúng ta chết thôi. Lý Văn Tú thấy lão suy nghĩ chu đáo, trí mưu phong phú, biết mình không thể nào có được kế cao minh hơn, nên không cần tính toán thêm, ăn no dưa khô rồi ngồi dựa vào vách đá dưỡng thần. Khoảng chừng nửa giờ sau, Lý Văn Tú bỗng ngửi thấy một mùi khét lẹt, rồi bắt đầu ho lên sù sụ. Hoa Huy nói, không xong rồi, bọn giặc này dùng khói hung mình đây, mau mau bích cửa hang lại đi.